Sự rung động có chủ ý, chương 94, mất trang sức, Ninh Ninh bị nghi là kẻ trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ chỉ hút nửa điếu thuốc rồi ép mình dừng lại. Tắm xong lại vào thư phòng xem tài liệu một lúc. Trong nhóm chat, vài người bạn đang bàn luận xem chính sách kinh tế của một quốc gia nào đó liệu có ảnh hưởng đến thương mại đối ngoại hay không. Anh cũng mở video trò chuyện với họ một lát, mọi người đều nhìn thấy vết nứt nơi khóe miệng anh. Ai nấy đều hiểu rõ trong lòng. Chẳng ai lên tiếng hỏi, "Lão Hà, rốt cuộc bao giờ cậu mới định đưa bọn tôi gặp chị dâu đây?" Ai cũng biết đến sự tồn tại của Trung Thư Ninh. Đã xem ảnh, cũng từng thấy qua video, chỉ là chưa gặp mặt ngoài đời. Hạ Văn Lễ giọng bình thản. Rồi sẽ có cơ hội. Trung thu sắp tới chắc cậu cũng đưa cô ấy về kinh thành nghỉ lễ chứ. Lúc đó rảnh thì hẹn gặp đi. Bận, lễ Tết mà còn bận. Cậu mà dám không về ăn Tết Trung thu, ông nội Hạ sẽ trực tiếp đến tận nơi bắt cậu về đấy. Có nói là không về nhà ăn Tết đâu. Thế thì cậu bận gì? Lãnh giấy kết hôn rồi. Giờ phải chuẩn bị hôn lễ. Khi nào xác định được thời gian sẽ thông báo cho mấy người đến làm phù rể. Bao nhiêu đề phòng, cuối cùng vẫn không tránh được màn khoe tình cảm. Hạ Văn Giã đến tận nửa đêm mới chịu ngủ. Trần tối thì như mất nửa cái mạng. Dỗ mãi mới kéo được cậu về phòng. Đây hoàn toàn không phải đi làm, mà là đi bán mạng. Vì để sếp có cuộc sống tốt đẹp, anh thật sự đã liều cả cái mạng ra. Cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa cho Hạ Văn Giã. Trần tối thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa mãn hạn tù. Sáng hôm sau, lúc anh còn đang định rời giường thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Hạ Văn Lễ, cho cậu nghỉ một ngày. Tối qua vất vả rồi. Trần tối cảm động đến suýt khóc. Trung Thư Ninh ngủ dậy muộn, đầu đau như muốn nổ tung. Tối qua sau khi Hạ Văn Lễ tiễn Trung Minh Diệu đi, Hạ Văn Giã cứ nhất định kéo cô uống thêm vài ly. Cũng do dạo này tâm trạng cô tốt, có phần ham vui, kết quả là, chuyện tối qua, cô vẫn nhớ rõ mồn một. Tiêu rồi, trước mặt Hạ Tiên Sinh, hình tượng của cô giờ đúng là hoàn toàn mất sạch. Lúc xuống nhà, Trung Thư Ninh phát hiện Hạ Bá Đường và Lương Gia Nhân đã trở về. Hạ Văn Lễ đang trò chuyện với ba anh. Cô khách khí chào hỏi xong thì chợt thấy nơi khóe miệng anh có vết thương nhỏ. Lập tức cảm thấy máu dồn lên đầu. Cô như bị thiêu đốt. Cắm đầu chạy thẳng vào phòng khiêu vũ. Nhất quyết không chịu ra ngoài. Lương Gia Nhân khẽ cười. Con bé A Ninh này thật đáng yêu. Hạ Bá Đường lên tiếng. Ba và dì Lương của con qua đây chủ yếu vì chuyện bên nhà họ Trung. Giờ xem ra cũng không có vấn đề gì lớn. Chúng ta dự định mấy hôm nữa sẽ đưa thằng bé về lại kinh thành. Hạ Bá Đường nhấp một ngụm trà. Tiểu Giã cũng sắp khai giảng rồi. Không thể cứ ở mãi Thanh Châu được. Hạ Văn Lễ gật đầu. Khi nào đi, còn tùy tình hình, chưa chắc chắn. Hạ Bá Đường liếc nhìn con trai. Về chuyện phẫu thuật chân của con bé, bà đã đặc biệt đến gặp lão Lữ. Ông ấy nói trước đó con từng tìm ông ấy vì việc này. Cụ già đó cái gì cũng nói được. Hạ Văn Lễ đáp với giọng điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc gì. Vì con bé này, con đúng là tốn không ít tâm tư. Hạ Văn Lễ hỏi lại, lấy vợ, chẳng phải ai cũng phải tốn tâm tư sao? Câu hỏi này khiến Hạ Bá Đường nhất thời á khẩu, chỉ khẽ hừ một tiếng. Ông ấy nói ca phẫu thuật không thành vấn đề, nhưng dạo này đang nghiên cứu phương án điều trị cho mấy ca bệnh khó. Không có thời gian đến Thanh Châu, muốn phẫu thuật thì phải về kinh thành làm. Về kinh thành cũng tốt, gần nhà, tiện chăm sóc, Lương Gia Nhân mỉm cười nói. Vừa nói dứt lời, một tiếng hét thất thanh vang lên. Hạ Văn Giã từ trên lầu lao xuống. Anh ơi, trời sập rồi. Hạ Văn Lễ nhướng mày nhìn cậu. Ánh mắt đầy nghi hoặc. Thẻ ngân hàng của em hình như bị người ta tiêu sạch rồi. Chỉ trong một tiếng tối qua, toàn bộ tiền tiết kiệm đều không cánh mà bay. Sao lại thế? Lương gia nhân cau mày. Hạ Văn Lễ bình thản. Không ai tiêu của em cả. Là em tự tiêu đấy. Em á, điên chắc. Anh cũng thấy em điên thật. Đang yên đang lành lại đi thưởng tiền cho nam streamer. Hạ Bá Đường và Lương gia nhân đồng loạt quay sang nhìn cậu con trai út. Ra đầu Hạ Văn Giã tê dần. Sau khi xem lại giao dịch, cậu phát hiện phần lớn số tiền đã bị hai người anh họ bên nhà chú hai moi sạch. Khi cậu đến đòi thì bọn họ nhất quyết không trả, khiến cậu cực kỳ bực bội. Cậu bèn buông lời hăm dọa trong nhóm chat. Cứ chờ đấy cho tôi. Và kết quả là, bọn họ sẽ cứ thế mà chờ. Bởi vì làm Hạ Văn Giá tức giận, cũng chẳng khác gì chưa làm gì cả. Trong khi đó, Trung Thư Ninh lại đúng hẹn nhận được một khoản chuyển tiền. Tiền tiêu vặt cố định hàng tháng đã vào tài khoản. Thời gian sau đó, Trung Thư Ninh bận rộn chuẩn bị cho vòng bán kết. Khác với vòng sơ loại và vòng loại, bán kết cho phép khán giả vào xem trực tiếp. Đây là một giải đấu chuyên nghiệp, độ khó cao, chân cô bắt đầu thấy hơi quá sức, áp lực cũng tăng lên rõ rệt. Lương gia nhân vốn định đến xem cô thi đấu, nhưng thấy cô tinh thần căng như dây đàn, sợ nếu mình có mặt sẽ khiến cô thêm hồi hộp, ảnh hưởng đến phong độ. Vì vậy, bà quyết định tự tay vào bếp, chờ tin vui từ cô. Lúc điểm số được công bố, Trung Thư Ninh đang ở hậu trường đợi kết quả cuối cùng thì có một nhân viên bước đến. Cúi người nói khẽ bên tai cô. Trung tiểu thư, phiền cô đi theo tôi một chút. Có chuyện cần cô phối hợp. Chuyện gì vậy? Trung Thư Ninh cảnh giác hỏi. Có hai đồng chí công an muốn gặp cô. Nhân viên đó sợ ảnh hưởng đến các thí sinh khác nên mới âm thầm đến báo cho cô. Nhưng có vài người vốn dĩ đã nghi ngờ Trung Thư Ninh dựa vào quan hệ mà vào được vòng này. Thấy nhân viên dẫn cô đi, một số thí sinh vừa thi xong liền tò mò đi theo xem chuyện gì đang xảy ra. Họ tưởng rằng cô đang lén lút quan hệ với ban tổ chức. Nào ngờ lại thấy cô đang trò chuyện với hai người, trong đó một người mặc sắc phục cảnh sát. Sau đó, cô theo họ lên xe rời đi. Ngay sau đó, tin đồn lan truyền khắp sàn thi đấu. Trung Thư Ninh phạm pháp, bị công an đưa đi rồi. Lúc này, Trung Thư Ninh thực sự đang ngồi trong xe cảnh sát. Lý Khải muốn đi theo nhưng bị từ chối, đành phải lái xe riêng bám sát phía sau. Thưa các anh, ý các anh là nhà họ Trung báo án bị mất đồ và nghi ngờ tôi là người trộm ư? Mất đồ? Nhà họ mất đồ thì liên quan gì đến mình chứ? Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Chúng tôi mời cô về chỉ để phối hợp xác minh. Vì món đồ bị mất có giá trị rất lớn. Nếu cô có thể cung cấp chút manh mối thì càng tốt. Tôi và nhà họ Trung giờ chẳng còn liên quan gì đến nhau cả. Nhưng dù sao giữa các người cũng từng có mối quan hệ đặc biệt. Một cảnh sát giải thích. Nghe nói trước đó không lâu cô có chuyển vài thùng đồ từ nhà họ Trung đi. Trung Thư Ninh sững người trong chốc lát. Đó là mấy chiếc cúp và huy chương tôi từng đạt được trong các cuộc thi trước đây. Đều là đồ cá nhân. Nếu chuyện không liên quan đến cô thì không cần lo lắng. Chúng tôi chỉ làm theo quy trình. Nhưng vì bà Lưu là người đầu tiên nêu đích danh cô, nên mong cô phối hợp điều tra. Trung Thư Ninh khẽ gật đầu. Chẳng phải đã dứt khoát cắt đứt rồi sao? Sau này ai đi đường nấy? Không được sao? Những món đồ dọn về nhà ở Lan Đình, trừ sổ hộ khẩu ra thì tất cả đều được để nguyên trong hộp. Cô cũng chưa từng lục lại lần nào. Chẳng lẽ trong hộp còn có thứ gì khác? Cô đoán. Cũng có thể vì cô và Trung Minh Diệu quá thân thiết. Nhà họ Trung cố tình kiếm cớ gây sự. Nhưng đến khi cô bước vào đồn công an, vừa nhìn thấy Lưu Huệ An đôi mắt đỏ hoe, đang khóc sưng cả lên, không giống đang diễn chút nào, cô mới cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cũng lúc này, cô mới biết toàn bộ số trang sức trong két sắt của Lưu Huệ An đã không cánh mà bay. Trung Thư Ninh hiểu rõ, những thứ giá trị nhất của nhà họ Trung đều được cất trong két sắt. Giấy tờ nhà, trang sức quý, trước đây, để ngăn cô lén lấy sổ hộ khẩu rồi tự ý rời đi. Sổ hộ khẩu của cô cũng từng bị khóa trong đó. Chính vì lần này cô đã lấy lại được sổ hộ khẩu nên giờ cả cô và Trung Minh Diệu đều trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Không trách được cảnh sát phải đặc biệt mời cô đến đồn. Bởi lẽ số trang sức đó ước tính trị giá cả chục triệu. Thuộc loại trộm cắp có giá trị lớn. Cơ quan điều tra cực kỳ coi trọng. Vừa thấy Trung Thư Ninh, Lưu Huệ An lập tức xúc động hét lên. Chính là nó. Nhất định là nó đã xúi con trai tôi ăn trộm chỗ trang sức đó. Nó là đồ ăn cắp. Cách Trương.